Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 nghiên cứu linh hóa chi thuật. Chương 150 nghiên cứu linh hóa chi thuật. Sunet không nghĩ để quá nhiều chính mình sự. Mắt thấy Ino biết Kato đoạn, nàng cũng liền bịt tai trộm chuông giống nhau đem người này cuộc đời trực tiếp mang qua, hắn. Sunet liền tên này đều không nghĩ nhắc tới. Dùng một cái, hắn, tới đại chỉ, hắn có một môn bí thuật. Hiện giờ ở trong tay ta, người có nghĩ học, là linh hóa chi thuật đi. Ino đối thuật này thực cảm thấy hứng thú. Linh hóa chi thuật cùng tâm chuyển thân hệ liệt bí thuật có không ít tương thông chỗ. Linh hóa, xem tên đoán nghĩa, khẳng định là làm chính mình biến thành linh thể thuật. Đến lúc đó làm sự phương tiện không nói. Lực sát thương cũng là không tầm thường, Kato quyết tử vong. Hơn phân nửa là cây to đón gió. Có người âm thầm hạ độc thủ. Chính mình tiểu tâm một ít. Đừng như vậy rêu rao. Thuật này vẫn là thực an toàn, có điều kiện nói. Nàng đương nhiên muốn học, ân. Lão sư, ta muốn học. Sunet bất động thanh sắc mà ngắm nàng liếc mắt một cái. Nguyên bản tưởng đem thuật này mang tiến phần mộ. Nhưng trước mắt cái này đệ tử vô luận là nhẫn thuật thiên phú vẫn là chakra. Hoặc là âm độn cấp bậc. Đều rất thích hợp linh hóa chi thuật. Chính mình cái kia người yêu cũng không nghĩ hắn thuật thất. Truyền đi. Sunet âm thầm thở dài. Đặc biệt muốn học. Ân, thật sự muốn học. Ino biểu tình cổ quái. Ngoặc kép. Đúng vậy. Muốn học. Sunet lo chính mình uống một ngụm rượu. Đáng tiếc. Người hiện tại còn học không được, Ino thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Học không được ngươi cùng ta nói cái chứng A. Chẳng sợ vẫn luôn ở uống rượu. Sunet nhắc tới này đoạn chuyện cũ. Cảm xúc đều rất suy sút, lúc trước hắn đi rồi lúc sau. Ta thu thập di vật. Cửa này bí thuật ở quyển trục chung chỉ có chakra vận hành. Cùng với kết ấn một bộ phận nội dung. Khẩu quyết. Bí dược bộ phận đều theo hắn qua đời mà bị mất, Ino gật đầu. Tỏ vẻ lý giải, bí thuật chính là như vậy. Ngày đó nếu không phải vì tuân thủ hứa hẹn làm nàng học được chưng nguy bạo uy. Nhị đại thủy ảnh khẳng định sẽ không đem thủy hóa bí thuật bí quyết toàn bộ giảng thuật một lần, hắn. Không nói không được, không nói Ino khẳng định học không được chưng nguy bạo uy. Này hai cái thuật chi gian liên hệ tính quá cao, hiện tại Kato đoạn linh hóa chi thuật liền theo hắn. Bỏ mình mà bị mất không ít mấu chốt tin tức, Sunet đột nhiên trở nên hào khí lên. Nhẫn thuật cũng hảo, bí thuật cũng hảo, lúc ban đầu đều là người sáng tạo. Tiền nhân có thể, chúng ta hậu nhân tự nhiên cũng có thể. Tiểu Ino, có hay không tin tưởng? Ta có cái gì tin tưởng a? Ino bị Sunet hỏi đến hôn đầu chướng não. Nàng cực kỳ hoài nghi nhà mình đại ngực sư phó là uống cao, một bên sủng vật heo heo heo đẩy nàng. Hai hạ, còn phát ra, phát từ tiếng kêu. Ý tứ là ngươi chạy nhanh tỏ thái độ a, Ino một chán hắc tuyến. Ta đường đường người xuyên Việt, còn dùng ngươi một con heo tới dạy ta làm sự. Nàng đi học mai gai, tiểu lý thầy trò bộ dáng. Nhiệt huyết vô cùng mà hô. Có tin tưởng. Hảo. Ta đây liền ai. Kỳ thật có thể tỉnh lược một ít bước đi. Như vậy đi. Người đối ta dùng Yamanaka ra bí thuật. Tâm chuyển thân chi thuật. Đúng không? Là tên này sao? Tới. Đối ta dùng một lần. Chiếm cứ thân thể của ta. Ta mượn cơ hội nghiên cứu một chút. Hay không có thể thông qua ngươi cơ sở. Cải tiến linh hóa chi thuật, một bên chơi đùa Shizun cùng heo heo cũng an tĩnh lại. Một người một heo tập trung tinh thần. Xem Ino như thế nào, chính diện thượng, Sunet, chúng ta một bên phao suối nước nóng. Một bên nói như vậy sinh mãnh đề tài. Này thật sự thích hợp sao? Ino có vẻ thực do dự. Đại gia mặc xong quần áo. Tìm một gian tĩnh thất. Lại đến nghiên cứu linh hóa sự chẳng phải càng tốt. Sunet cho rằng thực thích hợp, Ino chỉ có thể từ nàng, hảo đi, ta vào được, tâm chuyển thân chi thuật, đôi tay kết ấn, nhắm ngay Sunet, giây tiếp theo, Ino ý thức đã bị chakra lôi cuốn, nhảy vào Sunet tâm linh thế giới, Sunet không có chống cự, thối lui đến một bên, Tùy ý nàng ý thức tiếp quản thân thể của mình, Ino chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nàng liền tại tâm linh thế giới cùng Sunet nói chuyện với nhau. Gia tộc bí thuật tu luyện không thể đề, nhưng là một ít ngoại tại hiệu quả là có thể nói, thật là một cái kỳ lạ thuật. Các ngươi Yamanaka gia có phải hay không cũng tính, cái này cũng không quan trọng. Yamanaka gia bí thuật theo ý ta tới cùng linh hóa chi thuật rất giống, nhưng lại có bản chất khác nhau. Nếu thân thể của ta bị thương, thân thể của ngươi cũng sẽ bị thương sao? Ino gật đầu, đúng vậy, là bởi vì bí thuật đem hai người liên tiếp tới rồi cùng nhau. Lão sư, thân thể của ngươi hiện tại bị thương, bản thể của ta cũng sẽ đi theo bị thương. Cho nên Yamanaka gia vẫn luôn chỉ có thể phụ trách một ít thu thập tình báo công tác. Thời điểm chiến đấu, yêu cầu heo lộc điệp tới phối hợp, Sunet nghiêm túc tự hỏi một lát. Hành, ngươi đi ra ngoài đi. Ta muốn một lần nữa thiết kế một chút nhẫn thuật ý nghĩ, nàng một lần nữa thiết kế chính là 2 ngày thời gian, ly trung nhẫn khảo thí còn thừa 5 ngày. Khấu trừ Ino hồi trình 1 ngày. Nói cách khác nàng chỉ có 4 ngày thời gian, 3 người một heo vừa mới rời đi trà quốc gia. Đã bị một đám đòi nợ tay đấm lấp kín, đối mặt ninja các nàng có thể đánh trả. Nhưng là đối mặt người thường, Sunet vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt một ít tương đối cổ xưa quy củ. Đó chính là không đối người thường dùng nhẫn thuật, các nàng chỉ có thể chạy, đừng làm cho các nàng chạy. Ngực lớn nhất cái kia chính là Sunet. Sunet vội vàng dùng quần áo đối với ngực quấn quanh 2 vòng, cái kia trên quần áo có đánh. Cuộc tự chính là Sunet. Sunet lập tức đem quần áo chồng lên Shizun trên người, bắt lấy các nàng. Cái kia kim sắc đuôi ngựa biện chính là Sunet. Sunet lập tức biến thành tiểu loli. Một đống lớn đòi nợ tay đấm liền hướng Ino đi, 3 người một heo phân tán chạy trốn. Thoát khỏi tay đấm sau, ở thị trấn ngoại sau núi hội hợp, heo heo mệt đến phát ra một trận phát từ tiếng kêu. Ino cũng ngồi ở một bên đại thạch đầu thượng điều chỉnh hô hấp. Mẹ ra, thiếu chướng không còn, nhanh chân liền chạy cảm giác thật kích thích. Sunet yêu cầu nàng không thể sử dụng nhẫn thuật, không thể dùng chakra, cũng tỏ vẻ đây cũng là rèn luyện thể thuật một bộ phận. Nàng chỉ có thể dùng thân thể lực lượng chạy vội. Trước mắt mệt đến không được, 3 người một heo mắt thấy tay đấm nhóm không đuổi theo. Đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, uống rượu, đánh bạc, bị đuổi giết, chạy trốn, nhàn hạ rất nhiều thảo luận một chút linh hóa chi thuật sự. Này liền biến thành các nàng cuối cùng 4 ngày hàng ngày tiêu khiển, Sunet cùng Shizun 2 người. Quá mới vừa, hai vị hào kiệt đều không có âm thuộc tính chakra. Cố tình linh hóa chi thuật đối âm thuộc tính chakra, âm độn yêu cầu cực cao. Các nàng này mười mấy năm thời gian, đối với linh hóa chi thuật chỉ có thể não động mở rộng ra mà hạt cân nhắc. Thực tế chính mình căn bản vô pháp thượng thủ tu luyện. Nhập môn cửa thứ nhất liền không qua được, Ino đúng lúc xuất hiện. Xem như đền bù hai người ở thực tế thao tác chung không đủ, cao siêu âm độn cấp bậc không nói. Ino cao tới 10 điểm, nhẫn cũng làm nàng có cũng đủ ngộ tính tới tham dự cái này bí thuật bồ. Toàn, linh hóa chi thuật là làm linh hồn rời đi thân thể S cấp linh hồn nhẫn thuật. Hiện tại toàn bộ thuật thiếu hụt không ít nội dung. Trong đó mấu chốt nhất một vấn đề, chính là thi thuật giả một khi linh hóa, liền có khả năng biến thành thuần túy linh hồn. Linh hồn cùng thân thể chi gian liên tiếp trực tiếp tách ra. Nháy mắt biến thành cô hồn dã quỷ. Quá vài phút, mấy chục phút, linh thể tiêu tán, người này liền đã chết. Tấu chương xong, hết chương.